LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, Tần Chấn Nam động thủ. Tần Thi âm thanh âm tuy không lớn, nhưng lại âm vang hữu lực, gần như truyền đến ở đây từng cái Tần gia người trong lỗ tai. Nhất thời mỗi người đều ngơ ngác nhìn Tần Thi âm. Có người thì bị Tần Thi âm này cường đại đến không được khí chàng cho chấn nhiếp đến. Càng nhiều người là không thể tin được Tần Thi âm vừa rồi nói ra. Là một người cũng có thể nghe được. Tần Thi âm đây là tại cùng Tần Chấn Nam tiên chiến. Trong lúc nhất thời hiện trường mùi thuốc súng 10 phần. Thậm chí làm cho người ta ngắn ngủi địa quên hôm nay là Tần lão gia tử qua đời thời gian. Mà Tô Minh ở bên cạnh nhìn trong ánh mắt ứa ra những vì sao nhỏ. Thiếu chút nữa đều cho Tần Thi âm thần phục. Nữ nhân này vừa rồi lúc nói chuyện quá bá khí. Nữ vương phạm 10 phần. Ngươi làm càn. Tần Chấn Nam cả người sửng sốt một chút. Bị tức luôn run rẩy. Sau đó chỉ vào Tần Thi âm quát lớn. Quả nhiên không yên lòng. Tần lão gia tử hôm nay mới chết. Ngươi xông lên cửa muốn tranh đoạt gia sản. Bình thường mấy năm cũng không có gặp ngươi muốn trở lại Tần gia. Quả thật là một cái bạch nhãn. Lang, thiệt thòi lão gia tử khi còn sống đối với ngươi tốt như vậy. Cũng không biết nếu như trong quan tài lão gia tử đã nghe được này của ngươi vài câu. Sẽ có cái gì cảm thụ? Tần Chấn Nam thời điểm này ác nhân cáo trạng trước. Đối với Tần Thi âm bị cắn ngược lại một cái. Rõ ràng mình mới là bạch nhãn lang. Kết quả cứng rắn hướng trên người Tần Thi âm dội cho một chậu nước bẩn. Tô Minh thời điểm này ngược lại là có chút hăng hái địa nhìn một chút linh đường phía trước tinh mỹ. Quan tài, cũng không biết trong này giả bộ rốt cuộc là cái gì. Dù sao có thể khẳng định không phải là Tần lão gia tử. Nếu như bị nhét vào này phong kín trong quan tài, e rằng người sống cũng có thể bị chôn sống buồn chết. Tần lão gia tử 8 phần là dùng treo đầu dê bán thịt chó phương pháp. Tần Thi âm này cũng quá không biết xấu hổ a. Lão gia tử mới chết liền trực tiếp đến cửa muốn tranh đoạt gia sản. Hừ, Tần gia sản cùng hắn có quan hệ gì? Một cái nữ lưu hạng người mà thôi. Hơn nữa nàng 5 năm trước đã thoát ly Tần gia. Cùng chúng ta Tần gia có thể không có bất cứ quan hệ nào. Muốn tranh đoạt gia sản đó là không có khả năng. Tần lời của Chấn Nam lập tức nâng lên Tần gia mọi. Người đối với Tần Thi âm địch ý, bọn họ vốn đối với Tần Thi âm liền vô cùng căm thù. Chớ nói chi là Tần Thi âm này là đến cửa tới chủ động cùng bọn họ tranh đoạt gia sản rồi. Tần Thi âm, ngươi làm càn, ai bảo ngươi chạy qua tới nói hưu nói vượn, gia gia của ngươi đã chết đối với ngươi còn chưa có chết nha. Đúng vào lúc này, phụ thân của Tần Thi âm Tần Chấn Đông đứng lên đối với Tần Thi âm nghiêm nghị quát. Tựa hồ đối với Tần Thi âm dị thường bất mãn. Tô Minh nhìn Tần Chấn Đông này. Trong ánh mắt có một vòng bi ai. Làm cha làm đến nơi này cái phân thượng cũng là rất bi ai một sự kiện. Hơn nữa gia hỏa này xác thực năng lực bình thường. Đến lúc này vẫn không rõ tình huống như thế nào. Ngược lại tới đây gian dạy Tần Thi âm. Gia hỏa này cùng mặt mũi tràn đầy tâm cơ Tần Chấn Nam so với. Đích xác không phải là Tần đối thủ của Chấn Nam. Tần Thi âm cũng không có phản ứng Tần Chấn Đông. Đối với này của nàng cái phụ thân. Tần Thi âm cảm tình thật sự có hạn. Mà là vô cùng trực tiếp địa đối với Tần Chấn Nam nói. Ta không với ngươi dài dòng. Chính ngươi muốn làm gì trong lòng mình rõ ràng. Ngươi lúc trước hại chết mẫu thân của ta. Lại đem ta bức ra Tần gia. Tần Chấn Nam ta cho ngươi biết. Các khoản đó ta sẽ chậm rãi tính với ngươi rõ ràng. Tần Thi âm nhìn Tần Chấn Nam. Lạnh lùng nói. Trong nháy mắt ở đây Tần gia mặt người sắc toàn bộ cũng thay đổi. Tần Thi âm chỗ nhắc tới cố sự. Là Tần gia cấm nhắc tới đồ vật. Bị Tần Thi âm mạnh như vậy địa vừa nói. Không ít người hồi tưởng lại năm đó tình huống. Tô Minh thời điểm này lông mày cũng nhăn một chút. Hắn biết Tần Thi âm là bị Tần Chấn Nam thiết kế đuổi ra Tần gia. Thế nhưng không nghĩ tới mẫu thân của Tần Thi âm cũng là bị Tần Chấn Nam cho hại chết. Ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn ngậm máu phun người. Có thể chú ý phân ra Tần Chấn Nam trên mặt biểu tình cũng có một ít rất nhỏ biến hóa. Bất quá gia hỏa này rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lại nói với Tần Chấn Đông. Ca, ngươi hay là hảo hảo quản quản ngươi nữ nhi này a. Đừng để lão gia tử mới chết. Tần gia liền loạn, ném ra một câu nói như vậy. Tần Chấn Nam liền thoạt nhìn nổi giận đùng đùng rời đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tần gia biệt thự bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Mà Tần Thi Âm sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Căn bản liền không để ý đến những người khác các loại ánh mắt phức tạp. Chỉ thấy Tần Thi Âm trực tiếp đi tới Tần lão gia tử linh đường phía trước. Quỳ xuống. Đối với Tần lão gia tử kia to lớn hắc bạch ảnh chụp dập đầu một cái. Đây là vãn bối muốn trên linh đường. Cơ bản việc cần phải làm. Mà Tô Minh thời điểm này thì đứng ở nơi đó động cũng không động. Hắn căn bản sẽ không đi lên cùng Tần Thi Âm dập đầu đích ý định. Bởi vì hắn rất thanh sở Tần lão gia tử hiện tại không biết ở nơi nào khoái hoạt nha. Tần Chấn Nam từ linh đường sau khi rời khỏi. Vừa rồi sinh khí mặc dù có không ít tận lực biểu hiện thành phần ở bên trong. Nhưng thời điểm này Tần sắc mặt của Chấn Nam là thực rất khó coi. Tần Thi Âm hôm nay đột nhiên xuất hiện cùng với cường thế tiên chiến. Là Tần Chấn Nam xa xa không có dự liệu được. Cũng có chút làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cũng không có tiếp tục lưu lại Tần ra biệt thự. Tần Chấn Nam rời đi linh đường. Trực tiếp để cho lái xe đi đến công ty. Tần lão gia tử chết ở hắn trong dự liệu. Nói trắng ra là Tần Chấn Nam chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Trong nội tâm thậm chí một chút xíu bi thương cảm giác cũng không có. Đối với Tần Chấn Nam mà nói hiện tại hàng đầu suy tính sự tình. Chính là đem Tần Chấn Đông cho đuổi xuống đài. Trưởng khống Tần gia công ty. Lại còn trở thành Tần gia bổ nhiệm mới gia chủ. Vì người gia chủ này, Tần Chấn Nam đợi quá nhiều năm. Tới đến công ty, Tần Chấn Nam một người trong phòng làm việc ngồi lên. Nàng này trầm tư thật lâu. Thời điểm này Tần Chấn Nam đem tâm phúc của mình kêu tới đây. Mở miệng nói, kế hoạch của chúng ta lộ ra chân tướng không có. Hết thảy đều làm không chê vào đâu được. Bọn họ không có khả năng phát hiện vấn đề gì. Một bên tâm phúc nhỏ giọng hồi đáp. Cái này kỳ quái. Tần Chấn Nam hơi khẽ nhíu mày một cái. Sau đó thì thào lẩm bẩm. Ta hôm nay nghe lời của Tần Thi Âm. Như thế nào thấp thoáng cảm giác nàng tựa hồ đã biết kế hoạch của ta. Nhị gia ngươi nghĩ hẳn là. Quá lo lắng. Một bên tâm phúc mở miệng nói. Thứ cho ta nói thẳng. Tần Thi Âm nàng thế nào yêu nghiệt. Cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Lần này nhị gia kế hoạch chu toàn. Lại có Tống gia đại lực tương trợ. Nàng Tần Thi Âm không có khả năng ngăn cản nhị gia. Có thể là gần nhất ở vào mấu chốt thời kỳ. Cho nên nhị gia thần kinh của ngươi có chút nhạy cảm. Tâm phúc thời điểm này mở miệng phân tích nói. Nói hay lắm. Tần Chấn Nam mãnh liệt vỗ bàn một cái. Trong ánh mắt lộ ra một vòng mù mịt. Hung hăng nói. Nàng nếu như Tần Thi Âm muốn cùng ta đấu. Ta nhất định sẽ làm cho nàng thống khổ. Lần này không ai có thể ngăn cản ta trưởng khống Tần gia. Ngươi đi liên hệ Tống gia. Báo cho bọn họ kế hoạch sớm. Vì phòng ngừa có thay đổi gì. Chúng ta lập tức động thủ. Tần Chấn Nam vẫn còn có chút cẩn thận. Đối với một bên tâm phúc phân phó nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.